Mở mắt thấy thần tài. Chương 1019, đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo trầm ngâm đáp lại. Như vậy đi, để tỏ lòng thành của ta mời các ngươi ra ngoài ăn điểm tâm đi. Huyền Khí Quốc có một nhà cửa hàng bánh bao ăn rất ngon, ta mang các ngươi đi nếm thử, sau đó ngươi liền thu ta làm đồ đệ thế nào? Trương Anh Tử chợt nghĩ ra cách đề nghị Trần Hạo và Trương Dũng. Được rồi, Trương Đại Tiểu Thư, chúng ta còn chưa ăn sáng. Không đợi Trần Hạo đáp lại, Trương Dũng đang đứng ở cửa cao hứng gật đầu với Trương Anh Tử. Được rồi, ta cũng có chút đói, đi ăn chút gì trước đi. Ngập ngừng một hồi, Trần Hạo đồng ý, sau đó Trần Hạo và Trương Dũng theo Trương Anh Tử rời khỏi Tiêu Cục đi đến tiệm bánh bao nổi tiếng nhất Huyền Khí Quốc. Tiệm này sáng nào cũng đông khách và rất đông khách. Thấy Trương Anh Tử đến, ông chủ nhanh chóng sắp xếp vị trí trên lầu cho Trương Anh Tử và Trần Hạo bưng một rổ bánh bao hấp cho ba người thưởng thức. Trần Hạo và Trương Dũng đang ăn bánh, còn Trương Anh Tử thì ngồi nhìn họ chăm chăm. Sao cô không ăn? Trần Hạo sau khi ăn xong một cái bánh bao hỏi Trương Anh Tử. Tôi ăn rồi nên không đói, người cứ ăn đi, ăn đủ chưa? Nếu không đủ thì để ông chủ lấy thêm hai lồng. Trương Anh Tử lập tức trả lời giải thích. Còn chưa đủ, he he, đây là lần đầu tiên ta ăn bánh bao mà ngon như vậy, Trương Đại Tiểu Thư, mau gọi thêm hai cái lồng nữa. Trương Dũng nhìn Trương Anh Tử cười đề nghị, Trương Anh Tử gật đầu quát ông chủ dưới lầu, ông chủ thêm hai lồng bánh bao hấp, được rồi, chỉ cần nghe ở tầng dưới phản hồi ngay lập tức. Chẳng mấy chốc hai lồng bánh hấp thơm lừng đã được đặt trước mặt Trần Hạo và Trương Dũng. Sư phụ, người này cũng là đồ đệ của người, thấy Trương Dũng như vậy nói, Trương Anh Tử tò mò nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Trương Dũng hoàn toàn không phải là người đồ đệ của chính mình, anh ta nên được coi như tiểu đệ của mình. Không phải, ta là tiểu đệ của Trần Hạo, ta đi theo Trần Hạo. Trương Dũng nhìn Trương Anh Tử rất đắc ý mà đáp, ồ, ngươi biết võ công sao? Trương Anh Tử liếc mắt nhìn Trương Dũng hỏi, không, Trương Dũng sừng sốt nhất thời lúng túng nói, hả, ngươi không biết võ công, vậy sao ngươi vẫn đi theo sư phụ của ta, sư phụ, ngươi nghĩ như thế nào? Trương Anh Tử tròn mắt ngạc nhiên hỏi Trần Hạo, một người bình thường không biết gì đang mang nó đi ở bên cạnh. Trương Đại Tiểu Thư, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao nhất định phải để ta làm sư phụ. Ta thật sự không có gì để dạy ngươi. Trần Hạo không trả lời Trương Anh Tử, ngược lại hỏi. Cùng một câu nói, bởi vì người lợi hại cho nên mới xứng làm sư phụ của ta. Chấm chấm, Trương Anh Tử vẫn trả lời câu hỏi của Trần Hạo bằng câu đó. Thôi được rồi, Trần Hạo không còn gì để nói. Để ta làm sư phụ của ngươi không phải là không thể, nhưng ta có hai yêu cầu. Một lúc sau, Trần Hạo lại nói chuyện với Trương Anh Tử. Sư phụ, người nói đi, chỉ cần là người nói ta sẽ đồng ý. Khi Trương Anh Tử nghe nói Trần Hạo muốn làm sư phụ của mình, liền hưng phấn gật đầu đồng ý, trong lòng vô cùng cao hứng. Cách chương.